Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn tử không hiểu, hôn nhân và yêu đương vẫn có sự khác biệt. Khi một người đàn ông là chồng của mình lăn lộn với một người phụ nữ khác, sự phản bội này không chỉ là tình cảm, còn là trách nhiệm, đạo nghĩa, tất cả đều biến thành một con dao. Hồi lâu, tôi nghẹn ngào. Hoàn tử, cậu đi xem có bác sĩ trực ban không? Tôi muốn hỏi trình tự phá thai một chút. Hoàn tử há to miệng, nhưng rất nhanh cô ấy liền đi. Bạn bè của tôi tự nhiên suy nghĩ cho tôi. Đã muốn ly hôn rồi sao còn muốn sinh con cho Phó Hằng? Trước kia xem ngôn tình, nói rằng sau một đêm, nữ chính sẽ sinh con cho nam chính. Nhưng tôi không có tình cảm cao quý như vậy. Đứa trẻ này chỉ mang lại cho tôi sự sỉ nhục và tuyệt vọng. Tôi sẽ không để nó đến thế gian này để chịu đựng sự căm ghét của tôi. Bác sĩ không tới nhưng lại có một y tá tới. Cô ấy nói đơn giản với tôi ngày mai lại làm siêu âm B. Nếu không có vấn đề gì thì có thể làm. Hoàn tử ở cùng tôi trong bệnh viện. Hai chúng tôi nói chuyện rất lâu. Cô ấy nói tính tình tôi quá mềm yếu, không thể quyết định nhanh chóng. Mặc kệ là tha thứ hay là ly hôn tôi đều lập lờ nước đôi. Thế cho nên Phó Hằng cảm thấy tôi không thể rời khỏi hắn. Ly hôn cũng chỉ là lấy ra để trút giận. Hoàn tử nói rất đúng. Có lẽ trước kia tôi cũng lừa gạt chính mình như vậy. Cảm thấy có thể qua ngày nào hay ngày ấy. Vẫn hy vọng Phó Hằng có thể quay đầu lại. Chuyện xảy ra hôm nay tôi cuối cùng đã tỉnh táo, nhận rõ bản thân mình, cũng nhận rõ Phó Hằng. Mấy ngày nay tôi chỉ sa vào quá khứ, nhớ tới Phó Hằng đối với tôi rất tốt, nhưng cuộc hôn nhân thất bại nào mà không có quá khứ ngọt ngào. Nếu không làm sao có thể ở bên nhau? Đau đớn làm cho tôi thanh tỉnh, phản bội làm cho tôi tuyệt vọng. Được, được lắm, cuối cùng tôi đã có thể kết thúc với Phó Hằng. Hoàn tử nhắc nhở tôi, cậu muốn ly hôn thì phải bảo đảm lợi ích của mình. Tôi thấy cậu vẫn nên tìm Giang Nhất Hàng đi. Tôi thấy chuyện của cậu và Phó Hằng không đi theo trình tự pháp luật rất khó giải quyết. Tôi đồng ý, chờ tôi xuất viện sẽ đi tư vấn. Ngày hôm sau, hoàn tử cùng tôi đi làm siêu âm B, hẹn phẫu thuật buổi chiều. Buổi trưa uống canh gà hoàn tử mua về. Tôi nói với hoàn tử, cảm ơn cậu, hoàn tử chừng tôi, điên à, mau ăn cơm đi. Nước mắt của tôi rơi vào trong canh gà, chuyện phá thai tôi không dám nói cho người nhà mẹ đẻ biết. Bọn họ nhất định muốn tôi dùng đứa nhỏ này quấn lấy Phó Hằng không ly hôn. Tôi sẽ không làm như vậy, hai người đều đau khổ, cần gì chứ, hôn nhân là nấm mồ chứ không phải lò mổ. Tôi không muốn C, H, E, T trong đó. Tôi phẫu thuật lúc 3 giờ chiều. Không đau đớn, mấy giường trong phòng phẫu thuật đều đầy. Công việc của người ta rất bận rộn. Có thể thấy được trên thế giới này người không muốn có con vẫn rất nhiều. Sau khi đi vào bác sĩ bảo tôi C ở quần nằm xuống chiếc giường có hình dáng xấu hổ đó. Tôi thuận theo, không một chút đau lòng. Ngược lại có cảm giác muốn thoát khỏi gánh nặng. Bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ. Tôi mới biết thuốc giảm đau không được tiêm vào da mà phải tự hít vào. Bác sĩ nói rất nhanh, vài phút là xong. Muốn tôi phối hợp, tôi đương nhiên phải phối hợp. Nếu không tại sao lại tới nơi này? Bác sĩ vừa định thực hiện, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, có người đập cửa rầm rầm. Bác sĩ có kinh nghiệm, nói với đồng nghiệp của mình, có lẽ lại là một người đến ngăn cản phá thai. Đừng ồn ào là được, có thể giữ lại đứa bé là chuyện tốt. Chỉ sợ ồn ào dễ xảy ra án mạng. Có người đi ra ngoài xem, nhưng người đàn ông vừa kéo cửa ra liền xông vào, không thể cản được. Những người phụ nữ khác sợ hãi đến mức hét lên. Tôi nghe được Phó Hằng đang giống giận, Lâm Lang ở đâu? Bác sĩ đắp quần áo cho tôi, bảo người dẫn Phó Hằng tới. Tôi nằm im, không nhúc nhích. Hai mắt hắn đỏ ngầu, như muốn ăn thịt tôi. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Tôi lại thản nhiên nhắm hai mắt lại. Tôi nghe thấy hắn quát bác sĩ. Cô ấy đã phẫu thuật chưa? Chưa làm thì anh đã vào. Tôi nhắm mắt lại không thấy biểu cảm của Phó Hằng. Lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Hắn bế lấy tôi. Hoàn tử cũng đi theo vào. Phó Hằng, anh buông cô ấy xuống. Phó Hằng giống lên với cô ấy. Cô bớt quản chuyện nhà chúng tôi đi. Hoàn tử cũng không phải một cô gái bình thường. Cô ấy quát hắn. Tôi mặc kệ, anh có giỏi bắt nạt Lâm Lang hay không? Phó Hằng, anh đã giỏi làm chuyện đồi bại thì cũng nên giỏi ly hôn với Lâm Lang. CMN loại anh là đàn ông gì? Đúng như dự đoán, họ bắt đầu cãi nhau và tôi nghe thấy tiếng thở dài của các bác sĩ. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt nổi giận của Phó Hằng. Hắn đẹp trai, lúc tức giận có khí thế lôi đình vạn quân. Nhưng tôi cũng đã không muốn trầm mê nữa. Phó Hằng, anh đừng cãi nhau với hoàn tử. Đứa nhỏ này tôi nhất định phải bỏ. Anh không ngăn được tôi. Hơi thở của hắn nặng nề. Lỗ mũi liên tục phập phồng. Trông thực sự rất đáng sợ. Tại sao? Cách chương.